Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1358, chương 1372. Có thu hoạch riêng, một lát sau, Cát Lâm Sinh trong quân trướng. Lúc này Cát Lâm Sinh trong quân trướng, ngoại trừ vừa rồi nghĩ cách cứu viện Mạc Thanh Vân mọi người bên ngoài, còn có rất nhiều Vĩnh Nam Tiên Cung đệ tử khác. Xác thực nói, Vĩnh Nam Tiên Cung tại Thiết Huyết Giới Uyên có thân phận đệ tử, đều tụ tập ở chỗ này. Mọi người đi tới trong quân trướng, nhao nhao cùng Mạc Thanh Vân hàn huyên, không có chỗ nào mà không phải là đối Mạc Thanh Vân khen không dứt miệng. Tại bọn hắn trước khi đến, Mạc Thanh Vân khuất nhục Đông Húc Tiên Cung sự tình, bọn hắn đều đã nghe được. Một phen hàn huyên về sau, mọi người đều tự tìm chỗ ngồi xuống, tiếp tục cùng Mạc Thanh Vân bắt chuyện. Mạc sư đệ, lần trước Hàn Nhung phái ngươi đi điều tra tin tức, đúng là chúng ta sơ sót. Ở đây chúng ta hướng ngươi biểu thị xin lỗi. Nói lên Mạc Thanh Vân điều tra thần tộc hành tung sự tình, Cát Lâm Sinh bọn người mặt lộ vẻ áy náy, hướng Mạc Thanh Vân nói xin lỗi một phen, lại nói, tiếp xuống, sư đệ cứ việc tâm tiến hành khảo hạch, sẽ không còn có người sẽ làm dự ngươi. Đa tạ các vị sư huynh. Mạc Thanh Vân đứng dậy, hướng mọi người chắp tay cảm tạ. Đối với Mạc Thanh Vân cảm tạ cử động, Cát Lâm Sinh bọn người vội vàng khoát tay đáp lại, ra hiệu Mạc Thanh Vân không cần để ở trong lòng. Cát Lâm Sinh mặt lộ vẻ vẻ tiếc hận. Đáng tiếc là Mạc sư đệ lần này đi điều tra tin tức, chậm trễ sắp tới hai cái thời gian. Nghĩ tại khảo hạch bên trong lấy được thành tích tốt chỉ sợ khó khăn. Nghe được Cát Lâm Sinh nghe được lời này, tất cả mọi người mặt lộ vẻ vẻ mặt lo lắng, sợ hãi Mạc Thanh Vân tại khảo hạch bên trong thất bại. Nhìn thấy Cát Lâm Sinh đám người biểu lộ, Mạc Thanh Vân một mặt lạnh nhạt biểu lộ, đối mọi người trấn an cười một tiếng, nói, các vị sư huynh, các ngươi không cần lo lắng. Tuy nói lãng phí hai cái thời gian, nhưng ta tự có biện pháp siêu việt bọn hắn. Nghe được Mạc Thanh Vân tự tin lời nói, vẻ mặt của mọi người đều giãn ra mấy phần, không tiếp tục tụ tập vấn đề này. Theo bọn hắn nghĩ, mặc kệ Mạc Thanh Vân khảo hạch kết quả như thế nào, hắn có lòng tin là chuyện tốt. Sau đó, Mạc Thanh Vân cùng mọi người đàm tiếu một phen, hắn tự quay trở về chướng bồng của mình. Gần đây một mực nóng lòng đi đường, không có thời gian chỉnh lý chiến lợi phẩm, ngược lại là có thể sửa sang một chút. Trở lại bên trong lều cỏ của mình, Mạc Thanh Vân nhớ tới gần đây chiến lợi phẩm, vẻ mặt toát ra vẻ chờ mong. Thất hoàng tử bọn người ở tại Thiên Mục Thần Phủ bên trong đều có không tệ thu hoạch, trên thân hẳn là có không ít đồ tốt. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn liền sắp tới nhặt chiến lợi phẩm lấy ra, bắt đầu đối bọn chúng tiến hành kiểm kê. Xem trước một chút hồ nhuận đám người túi càn khôn, bọn hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng nhiều, hẳn là cũng có không nhỏ kỳ ngộ. Liếc nhìn một chút trước người mấy cái túi càn khôn, Mạc Thanh Vân quyết định trước xem hồ nhuận đám người, muốn nhìn một chút bọn hắn có cái gì thu hoạch. Đem lư siêu mấy người túi càn khôn mở ra, Mạc Thanh Vân thấy được không ít luyện đan, luyện khí hòa luyện trận vật liệu, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Chợt, Mạc Thanh Vân liền đem những này luyện đan, luyện khí hòa luyện trận vật liệu, phân môn phân loại thu thập, dùng lư siêu đám người thu hoạch. Bọn hắn hẳn là cũng tiến vào Thiên Mục Thần Phủ, đồng thời còn thu được trong đó một chỗ truyền thừa. Nhìn xem lư siêu đám người thu hoạch, Mạc Thanh Vân suy đoán lai lịch của bọn nó. Kể từ đó, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, lư siêu bọn người đạt được truyền thừa hẳn là ngay tại hồ nhuận trên thân. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân cũng liền không chần chờ nữa, liền tranh thủ hồ nhuận túi càn khôn đánh tới, đem hồ nhuận túi càn khôn mở ra, Mạc Thanh Vân tựu theo Hồ Nhuận trong túi càn khôn, thấy được càng nhiều tài liệu quý hiếm. Bất quá, cùng những này tài liệu quý hiếm so sánh, càng làm cho Mạc Thanh Vân động tâm, vẫn là một cái đặc thù chất liệu thư quyển. Sơn Man Đạo Điển, phát hiện cái này đặc thù thư quyển. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, đưa nó theo Hồ Nhuận trong túi càn khôn lấy ra. Nhìn thấy cái này đặc thù thư quyển, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười mừng rỡ, cười nhạt nói, như thế xem ra, cái này đặc thù tu luyện bí điển, hẳn là Hồ Nhuận lấy được truyền thừa. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền đem trong tay bí điển mở ra, xem xét bí điển bên trong ghi lại nội dung. Sau nửa canh giờ, bí điển 1/10 nội dung bị Mạc Thanh Vân thô sơ giản lược xem hết bí điển 1/10 nội dung. Mạc Thanh Vân đối cái này bí điển đường hướng tu luyện trong lòng có đại khái nhận biết. Từ nơi này bí điển nội dung bên trên xem, cái này truyền thừa ngược lại là thích hợp man thú cảm ngộ. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân cũng liền không chần chờ nữa, thân ảnh khẽ động tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp. Tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, thân ảnh mấy lần chớp động dưới, hắn liền đi tới man thú trước người. Chủ nhân, nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, man thú nằm dạp trên mặt đất, hướng Mạc Thanh Vân đi hành lễ. Nhìn thấy man thú cử động, Mạc Thanh Vân không có nhiều lời nói nhảm, trực tiếp đem Sơn Man Đạo Điển đưa về phía man thú. Đây là ta gần đây đạt được một môn truyền thừa bí điển. Ta cho rằng nó tương đối thích hợp ngươi tu luyện. Ngươi đưa nó nhận lấy đi. Sơn Man Đạo Điển, lại là Sơn Man Đạo Điển. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đưa tới Sơn Man Đạo Điển, man thú lập tức kích động lên, cử động lộ ra có chút chân tay luống cuống. Nhìn thấy man thú lần này cử động, Mạc Thanh Vân khẽ chau mày, có chút không hiểu hỏi, man thú, hẳn là ngươi đạo này, Sơn Man Đạo Điển, lai lịch, Mạc Thanh Vân phỏng đoán. Man thú nhìn thấy Sơn Man Đạo Điển sẽ như thế kích động, chắc là biết rõ Sơn Man bí điển, lai lịch. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, man thú đem kích động trong lòng bình phục, trầm giọng nói, hồi chủ nhân, cái này, Sơn Man Đạo Điển chính là tộc ta một vị tổ tông sáng tạo, là tộc ta một môn cao thâm tu luyện bí điển. A, lại có việc này. Nghe được man thú kiểu nói này, Mạc Thanh Vân diện lộ liễu vậy mà chi sắc, khóe miệng hiện ra nụ cười hài lòng, suy nghĩ nói, đã Sơn Man Đạo Điển thích hợp man thú tu luyện, không biết thất hoàng tử bọn người lấy được truyền thừa có hay không thích hợp Mạc tử dạ bọn hắn tu luyện. Tốt, người tiếp tục ở đây tu luyện, ta rời đi trước. Mạc Thanh Vân bàn giao man thú một câu, hắn liền rời đi, đi kiểm kê còn lại những cái kia chiến lợi phẩm. Sau đó, tại Mạc Thanh Vân không ngừng kiểm kê dưới, hắn lại lấy được hai loại truyền thừa bí điển, theo thứ tự là Huyết Ma Đạo Điển cùng Hắc Nhật Đạo Điển. Đáng tiếc chỉ có hai môn đạo điển. Nhìn trước mắt Huyết Ma Đạo Điển cùng Hắc Nhật Đạo Điển, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ tiếc hận, trong lòng bắt đầu suy nghĩ, cái này Huyết Ma Đạo Điển ngược lại là thích hợp Mạc tử dạ tu luyện, Hắc Nhật Đạo Điển thì thích hợp Hắc Huyền đi tu luyện. Chỉ là như vậy vừa đến, Mạc Ma cùng Thiết Cánh liền không có tu luyện bí điển, còn như Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong tu luyện tiếc, nàng tu vi còn không cao, trước mắt cũng không cần cảm ngộ đạo điển. Mạc Thanh Vân ngắn ngủi tưởng tượng về sau, hắn chính là nhãn tình sáng lên, mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng nói, đúng rồi, Thiết Cánh am hiểu phương diện tốc độ tu luyện, có thể cùng ta cùng một chỗ lĩnh hội Bôn Lôi Phong Đảo. Mạc Ma am hiểu linh hồn phương diện tu vi, đồng thời có đôi mắt huyết mạch, phi thường thích hợp tham ngộ thiên mắt truyền thừa. Kể từ đó, bọn hắn tu luyện vấn đề cũng giải quyết. Mạc Thanh Vân đi qua nghĩ như vậy, hắn liền đem Bôn Lôi Phong Đạo cùng Thiên Mục Truyền Thừa phân biệt chia sẻ cho Thiết Cánh cùng Mạc Ma. Kể từ đó, Mạc Tử Dạ bọn người ở tại Mạc Thanh Vân an bài xuống đều thu được thích hợp bản thân truyền thừa, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.